Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Phần 307. 307. Theo dõi giả: Tần Tư Ngạn diễn viên chính. Thật sự đẹp. Phó Tuyệt tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là vẫn là thấp thấp hỏi Diệp Lam một câu. Đương nhiên đẹp. Ta cảm thấy nơi đó mặt Tần Tư Ngạn diễn viên chính ác ma tướng quân thật là liêu muội cao thủ. Thực đáng giá chúng ta bắt chước cùng học tập. Diệp Lam lúc này vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Rất tốt, dưới ánh trăng. Hai cái nam nhân thế nhưng bất chi bất giác đến thảo luận nổi lên phim truyền hình cốt truyện tới. Mà Diệp Lam cư nhiên đối phim truyền hình hết thảy cốt truyện đều vạn phần quen thuộc. Ngay cả kịch đối bạch, hắn đều có thể một chữ không rơi nói ra. Phó Tuyệt, hắn rốt cuộc là nhiều thích kia bộ phim truyền hình a? Ân, có lẽ cũng có thể hắn không chỉ là thích kia bộ phim truyền hình. Càng để ý chính là phim truyền hình người nào đó đi. Đế Đô Nhân văn học viện, Hàn Ngữ Hâm từ đế quốc chiến trường ra tới, nhìn nhìn thời gian, còn chưa tới 11 giờ, buổi chiều một chút lúc sau mới có chương trình học, này mấy cái giờ muốn làm gì đâu. Hàn Ngữ Hâm thay giáo phục ra phòng, đối diện phòng thượng khóa, U Tô hẳn là đi học còn không có trở về, Hàn Ngữ Hâm nhìn thoáng qua liền xoay người thẳng rời đi. Nhân văn học viện vườn trường, Hàn Ngữ Hâm đã phi thường quen thuộc, nàng một đường theo trong trường học đường nhỏ đi tới cổng lớn. Nếu còn có mấy cái giờ thời gian, Hàn Ngữ Hâm quyết định ở giáo ngoại chuyển vài vòng, làm quen một chút phụ cận hết thảy hoàn cảnh. Rốt cuộc mới vừa khai giảng thời điểm nàng mỗi ngày tập thể dục buổi sáng đã đem trường học bên trong các đại lộ đường nhỏ đều chạy biến, mà giáo ngoại nói, nhưng vẫn không có hào hảo mà xem quá. Hàn Ngữ Hâm một người ra cổng trường, theo cổng trường khẩu đường phố một đường hướng đông đi. Đi rồi vài bước, Hàn Ngữ Hâm liền không khỏi nhăn nhăn mày. Nàng cảm giác được giống như có người đi theo chính mình. Kỳ thật ở thật lâu phía trước, vừa tới nhân văn học viện thời điểm, Hàn Ngữ Hâm liền loáng thoáng có như vậy cảm giác, nhưng là loại cảm giác này cũng không mãnh liệt. Hơn nữa nàng cũng không ở chính mình chung quanh phát hiện cái gì khả nghi nhân vật. Sau lại Đường Nguyên Bách cũng chủ động cùng Hàn Ngữ Hâm nói lên chính mình vẫn luôn có phái người ở rất xa nhìn chằm chằm nàng, bảo hộ nàng. Đối với như vậy bảo hộ, Hàn Ngữ Hâm tự nhiên là cự tuyệt. Nhưng là nàng biết liền tính chính mình cự tuyệt nói, Đường Nguyên Bách vẫn là sẽ tiếp tục làm như vậy. Cho nên nàng liền làm ơn Đường Nguyên Bách, làm giám thị người tận lực ly đến lại xa một ít. Không cần quấy rầy đến chính mình bình thường sinh hoạt. Chính là hôm nay, loại này bị người quan sát theo dõi cảm giác đột nhiên mãnh liệt lên, phía sau có một đôi mắt phi thường chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình. Hàn Ngữ Hâm muốn xem nhẹ đều không được, rốt cuộc là ai như vậy trắng trợn táo bạo. Hàn Ngữ Hâm đáy lòng có chút chần chờ, này không giống như là quân bộ người, cũng không có khả năng là kẻ thần bí người, như vậy sẽ là ai? Chính mình kẻ thù, vẫn là ai phát hiện chính mình ba cấp máy móc sư thân phận? Nàng vừa đi một bên tự hỏi, tính toán đem người kia dẫn tới một cái yên lặng địa phương. Bất quá phụ cận con đường Hàn Ngữ Hâm cũng không phải rất quen thuộc. Nàng chỉ có thể ở bên đường đổi tới đổi lui, nhìn đến ngõ nhỏ liền hướng trong đi, đi qua một cái lại một cái ngõ nhỏ. Cuối cùng rốt cuộc đi tới một cái ngõ cụt, biết rõ là tử lộ. Hàn Ngữ Hâm vẫn luôn đi phía trước đi, thẳng đến đi tới cuối. Nàng lúc này mới vẻ mặt đạm nhiên chậm rãi xoay người. nhìn chính mình phía sau, ngươi theo ta một đường, cũng nên mệt mỏi, sao không đứng ra cùng ta tâm sự? Hàn Ngữ Hâm ngữ khí không nhanh không chậm, ngữ điệu cũng thực bình thường, nhưng là nói ra những lời này thời điểm, nàng theo bản năng dùng một tia tinh thần uy hiếp, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.